La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 357, tiền giấy lợi và hại. Đây tuyệt đối không được. Cornelius lập tức lớn tiếng phản đối. Bộ lạc chỗ cất giữ vàng bạc tệ đã không có nhiều ít. Đem bọn nó đều phân phát xuống dưới về sau. Lấy cái gì hướng ADA bộ lạc mua sắm quặng sắt? Cornelius, theo ta được biết, người ADA hiện tại thích vô cùng chúng ta bộ lạc chế tác đồ gốm. Đồ dùng trong nhà cùng làm bằng gỗ pho tượng. Một hầm lò đồ gốm liền có thể thay xong mấy xe thồ quặng sắt. Tại 3 tháng trước chúng ta liền đã không cần dùng vàng bạc tệ đi mua sắm ADA bộ lạc quặng sắt. Đây chính là Pigray lúc trước chính sự đường trong hội nghị lời nói. Pigray chen vào nói nhắc nhở. Chúng ta bây giờ là không cần dùng vàng bạc tệ hướng người ADA mua sắm quặng sắt. Có thể lấy hàng đổi hàng. Nhưng là kế tiếp chúng ta phải hướng người Norichi mua sắm quặng sắt. Còn không phải như vậy đến thanh toán vàng bạc tệ. Nhưng nếu như chiếu như lời ngươi nói, đem tiền tệ đều phân phát đi xuống. Kia nhưng liền không có tiền hướng người Norichi mua quặng sắt. Làm sao có thể không có tiền đâu? Bộ thương vụ quản lý chợ không phải có thể thông qua bán ra hàng hóa đem tiền lại thu trở về rồi. Sao? Capito lộ ra một tia miệt cười. Pigray chế giễu lại. Capito, chúng ta bộ lạc không có vàng bạc mỏ. Không sản xuất vàng bạc. Nguyên bản cướp bóc người La Mã đạt được vàng bạc tệ tại một lần lại một lần mua sắm quặng sắt. Trong quá trình không ngừng giảm bớt, mà chúng ta bộ lạc cũng đang không ngừng mở rộng, nhân khẩu không ngừng tăng nhiều, quan viên không ngừng tăng nhiều, từng cái công xưởng sinh sản hàng hóa cũng không ngừng tăng nhiều. Ngươi cảm thấy liền trong bộ lạc những vàng bạc này tệ có thể dùng sao? Capito sững sờ. Sau đó lạnh giọng nói rằng, Pigray, là ngươi nói dùng lúa mạch thay thế vàng bạc tệ tiến hành mậu dịch phương thức cho các ngươi bộ. Thương vụ tạo thành phiền toái không nhỏ, cho nên ta mới đưa ra đề nghị này. Đã ngươi cảm thấy không làm được, vậy ngươi tự nghĩ biện pháp, đều đừng nói nữa, an tĩnh lại, để cho ta suy nghĩ kỹ càng một chút. Maximus mới mở miệng. Trong đại sảnh lập tức khôi phục yên tĩnh, đám người lại đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Lúc trước, Nick bộ lạc vừa thành lập, muốn xây chợ, có thể đám tộc dân trên thân không có tiền, như thế nào mới có thể tiến hành mậu dịch? Chính sự đường trải qua thương thảo, cuối cùng quyết định áp dụng lúa mạch thay thế vàng bạc tệ tại bộ lạc trong chợ giao dịch hàng hóa, cùng xem như tiền lương cấp cho. Đây là cân nhắc tới đám tộc dân thu được đại lượng thổ địa. Hàng năm thu hoạch về sau liền có thể nắm giữ đại lượng lúa mạch. Liền có năng lực đi mua sắm mình muốn hàng hóa. Hơn nữa lương thực đối với bộ lạc mỗi người tới nói đều là bảo vật xa hoa. Nó có thể bị tất cả mọi người tiếp nhận. Đồng thời nhanh chóng lưu thông lên. Đến từ kiếp trước, Maximus rất rõ ràng đây thật ra là nguyên thủy lấy vật đổi vật biến chủng. Là vì giải quyết bộ lạc mới lập, vàng bạc khuyết thiếu, nhưng lại mong muốn xúc tiến mậu dịch phát triển ngộ biến tùng quyền. Chỉ là hắn không nghĩ tới vẻn vẹn hơn một năm nhiều thời gian. Lấy lúa mạch xem như tiền tệ phương pháp liền bộc lộ ra rất nhiều vấn đề. Thật sự là bởi vì bộ lạc phát triển được quá nhanh. Nó đã không còn là 2 năm trước cái kia chỉ có hơn 40.000 người. Tuyệt đại đa số tộc dân nhà chỉ có 4 bức tường quẫn bách cảnh tượng. Bây giờ bộ lạc đã từ sông Kupa ven bờ khuếch trương tới sông Sava Bình Nguyên. Nhân khẩu lật ra gấp 3-4 lần. Lão đám tộc dân trong nhà đều có dư lương thực. Các loại công xưởng lần lượt hoàn thiện. Sản lượng ngày càng tăng lên. Chế tạo ra một ít sản phẩm chẳng những chịu tộc dân hoan nghênh, còn nhận ngoại tộc người yêu thích. Người ADA chợ một cái tiếp một cái tại trong lãnh địa thành lập, thương mậu hoạt động bồng bột phát triển. Sau 9 tháng sẽ càng thêm phồn vinh, bởi vì cũ mới tộc dân tại bội thu về sau sẽ có năng lực hơn tham dự vào mậu dịch trong hoạt động. Bởi vậy tiền tệ liền thành một cái gấp đón đỡ giải quyết vấn đề. Làm sao bây giờ? Maximus nguyên bản có một cái thô sơ giản lược ý nghĩ. Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền phải đem nó thực hành. Bởi vậy trong lòng có chút do dự. Hắn đứng người lên, tại chỗ ngồi bên cạnh đi qua đi lại suy tư. Sau một lát, hắn dừng bước lại, thần sắc ung dung nói. Chúng ta lại tới đây gần 2 năm. Mọi người hẳn là đều biết. Ngoại trừ chúng ta Nick, nơi này người Adia, người Panoni, thậm chí người Boy, những bộ lạc này nội bộ tiến hành mậu dịch đều là lấy vật đổi vật. Ta nghe nói không ít tộc dân còn bởi vậy chế giễu bọn hắn ngu muội lạc hậu. Có thể các ngươi phải biết tại mấy ngàn năm trước toàn bộ địa Trung Hải, thậm chí cả nhân loại đều là tiến hành lấy vật đổi vật thương mậu hoạt động. Chỉ là theo thời gian phát triển, nhân khẩu càng ngày càng nhiều, thương mậu hoạt động càng ngày càng nhiều, lấy vật đổi vật càng ngày càng không tiện. Nhân loại chúng ta mới phát minh dùng tiền tệ để thay thế lấy vật đổi vật, tại thương mậu trong hoạt động trở thành trao đổi môi giới, càng chuẩn xác cân nhắc hàng hóa giá trị, càng thuận tiện tiến hành mua bán. Từ đó cũng khiến cho địa Trung Hải thương mậu trở nên càng thêm phồn vinh. Tại quá khứ, vỏ sò, sát, đồng, trì, tích đều đã từng xem như cái nào đó thành bang, cái nào đó vương quốc tiền tệ. Nhưng cuối cùng vàng bạc thành địa Trung Hải tuyệt đại đa số địa khu dân chúng sử dụng tiền tệ. Bên trong đại sảnh đám người nghe được rất chân thành. Bọn hắn từ lúc vừa ra đời liền chịu cảnh vật chung quanh ảnh hưởng, cảm thấy sử dụng vàng bạc tới mua đồ tựa như uống nước giống nhau là tự nhiên mà vậy. Giờ phút này nghe Maximus đơn giản giảng thuật tiền tệ lịch sử, lập tức khai thác tầm mắt của bọn họ, để bọn hắn biết vàng bạc xem như tiền tệ cũng không phải là ngay từ đầu liền có. Từ đó có càng nhiều suy nghĩ. Maximus thấy tình cảnh này, nặng thêm ngữ khí hỏi, vàng bạc cũng không có thể ăn, cũng không thể xuyên, càng không thể chế tác thành công cụ đi cày cấy, đi chiến đấu, nhìn chính là vật vô dụng, vì cái gì lại có thể trở thành bây giờ địa Trung Hải các nơi dân chúng chỗ công nhận chủ yếu tiền tệ, ai có thể nói cho ta nguyên nhân? Mọi người lâm vào suy tư, là không phải là bởi vì vàng bạc đẹp mắt hơn nữa hy hữu. Carinia khó được mở miệng, lại có vẻ 10 phần không tự tin. Tại địa Trung Hải vàng bạc cũng không tính hy hữu, không ít địa phương đều có vàng bạc mỏ, hơn nữa sản lượng rất lớn. Pigray phản bác, ta cảm thấy vừa vặn là bởi vì nó không tính hy hữu, cho nên mới có thể tại địa Trung Hải rất nhiều địa khu lưu thông. Hơn nữa vàng bạc tính chất mềm, dễ dàng bị rèn đúc, cũng dễ dàng bị cắt chém, hơn nữa còn không dễ dàng hư, cho nên mọi người càng muốn sử dụng nó tới mua đồ vật. Ta nghĩ, có thể hay không chính là bởi vì vàng bạc không có khác tác dụng, kẻ có được nó sẽ không sử dụng nó đi làm sự tình khác, cho nên nó mới có thể bị rất nhiều thành bang tán thành mà xem như tiền tệ sử dụng. Cornelius tràn đầy cảm xúc nói, chúng ta bộ lạc dùng lúa mạch đến xem như tiền tệ. Nhưng tại năm ngoái cùng Panoni trong chiến tranh, vì đầy đủ bảo hộ quân đội quân lương, có hơn 1 tháng chúng ta bộ tài vụ tạm dừng cho quan viên cùng thợ thủ công thanh toán tiền lương. 2 cái trong thành trấn chợ cũng tạm dừng giao dịch. Nếu như là dùng vàng bạc làm tiền tệ, liền không còn ở phương diện này vấn đề. Maximus mở miệng lần nữa, nói nghiêm túc, các ngươi trả lời rất tốt. Trên cơ bản nói ra địa Trung Hải tuyệt đại bộ phận thành bang tại sao phải đem vàng bạc làm tiền tệ nguyên nhân, nhưng là dùng vàng bạc làm tiền tệ vẫn có một ít vấn đề. Tỷ như muốn mua số lớn hàng hóa thời điểm liền cần đại lượng vàng bạc, nhất định phải dùng xe thồ hoặc là nhiều người đến vận chuyển. Giao dịch thời điểm vàng bạc trọng lượng chẳng những cần tiến hành chuẩn xác ước lượng, còn cần phân biệt bên trong chất lượng, phòng ngừa giả dối. Bất quá, vàng bạc mặc dù có những khuyết điểm này, nhưng so sánh đã từng bị xem như tiền tệ những vật khác tới nói, nó đã tốt hơn rất nhiều, cho nên mới sẽ tại Địa Trung Hải các thành bang mậu dịch bên trong bị rộng khắp sử dụng. Nhưng là còn có hay không một loại đồ vật so vàng bạc càng thích hợp làm tiền tệ, càng có lợi hơn tại thương mậu hoạt động đâu? Maximus nhìn xem lại bắt đầu suy tư đám người, không chờ bọn họ đáp lại, lấy thâm trầm kiên định ngữ khí nói rằng, đương nhiên là có, mà lại là chúng ta bộ lạc độc hữu đồ vật. Cái kia chính là giấy. Giấy tại chúng ta bộ lạc đã bị đại lượng sử dụng. Nghe nói nó chế tạo trình tự làm việc cũng không phức tạp. Hơn nữa nguyên liệu cũng rất dễ dàng thu được. Nó tại sao có thể bị xem như tiền tệ đến sử dụng đâu? Kefisophos dẫn đầu phát ra nghi vấn, xem như bộ lễ giáo chủ quan, đồng thời kiêm nhiệm trường học lão sư. Hắn cùng trang giấy liên hệ là nhiều nhất. Năm ngoái ban đầu giấy vẫn là vật hi hãn, nhưng đến bây giờ bộ tài vụ đem trang giấy đại lượng phát xuống cho bộ lạc các trường học, khiến cho hắn sinh ra trang giấy rất rẻ cảm giác. Maximus cười cười, chính là bởi vì trang giấy dễ dàng bị chế tạo, cho nên sẽ không khuyết thiếu, có thể bị đại lượng sử dụng tới mua bán bên trong. Các người cảm thấy giấy rất rẻ, đó là bởi vì tạo giấy công xưởng thuộc về bộ lạc, tạo nên trang giấy là miễn phí cho các bộ môn sử dụng. Có thể các người phải biết toàn bộ Địa Trung Hải chỉ có chúng ta bộ lạc có thể chế tạo trang giấy. Nó so giấy cói càng lợi cho viết ghi chép. Các ngươi nói nếu như đem trang giấy bán đi ra bên ngoài, nó có phải hay không rất đáng tiền? Nhưng là chúng ta hiện tại không thể đem giấy bán đi. P. Gray tiếc nuối nói là không thể bán, nhưng điều này nói rõ trang giấy bản thân là đáng tiền. Hơn nữa tạo giấy công xưởng từ bộ lạc trực tiếp trưởng khống, bởi vậy không còn ở những người khác cũng dùng giấy trương đến giả tạo tiền tệ, nhiễu loạn bộ lạc chợ. Các ngươi nhìn bộ lạc dùng giấy trương tới làm tiền tệ có được trời ưu ái điều kiện. Maximus tự tin cười nói, như vậy dùng như thế nào trang giấy làm tiền tệ tới mua hàng hóa đâu? Là giống vàng bạc như thế dựa vào trang giấy trọng lượng đến trao đổi khác biệt hàng hóa sao? Dĩ nhiên không phải. Chúng ta muốn lợi dụng trang giấy có thể viết đặc tính. Tại mỗi một trang giấy tiêu viết nhất định mặt trị, tỉ như nói một trang giấy tiêu ký là một cái thi đấu tư. Như vậy tờ giấy này cũng chỉ có thể là một cái đồng tệ đến sử dụng. Một cái khác trang giấy bên trên tiêu ký là một cái cuống nạp ngươi. Như vậy nó liền có thể là một vị ngân tệ đến sử dụng, thủ lĩnh. Nếu là tại một trang giấy bên trên tiêu ký là 1000 cái áo lý tư, chẳng lẽ tờ giấy này liền thật có thể coi như 1000 kim tệ đến sử dụng sao? P. Gray đưa ra nghi vấn. Maximus gật đầu, trên lý luận là có thể, trong đại sảnh rối loạn tưng bừng. Đám người đã nghi hoặc, vừa sợ kỳ, chư vị, đã vàng bạc là vật vô dụng, như vậy vì cái gì một cái kim tệ có thể mua một con trâu? Một ngân tệ có thể mua một cái bình gốm? Maximus kiên nhẫn giải thích nói, bởi vì đây là Địa Trung Hải dân chúng tại lâu dài thương mậu trong hoạt động dần dần đạt thành một cái nhận thức chung, cộng đồng giao phó vàng bạc tệ dạng này giá trị, mà chúng ta bộ lạc vừa mới thành lập, không có thời gian để đám tộc dân trầm chậm đi đạt thành dạng này một cái nhận thức chung. Như vậy thì muốn từ chúng ta bộ lạc, từ chính sự đường đến cho tiền giấy quy định giá trị tiền. Nhưng cái này không dứt là có thể lạm dụng quyền lợi. Chúng ta nhất định phải là toàn bộ lạc tộc dân phụ trách. Muốn bảo đảm chúng ta chế tạo mỗi một trang giấy tệ có thể mua được cùng trên giấy viết giá trị tiền đem đối ứng hàng hóa, cũng chính là muốn để tiền giấy đáng tiền. Cái này cần bộ lạc phải bảo đảm tiền giấy uy tín. Tựa như chúng ta đối Danu nữ thần phát thệ như thế. Tuyệt đối không thể trái với. Nếu như giống như lời ngươi nói như thế trên giấy tùy tiện in lên con số lớn giá trị tiền tiến hành lạm phát, cái kia chính là tại cướp đoạt đám tộc dân tài phú, phá hủy tiền giấy uy tín, đến lúc đó liền không người nào nguyện ý sử dụng tiền giấy. Ngoặc kép.